Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 390, tiếng vọng thuốc nước. Các người chơi có chút tò mò nhìn quá khứ, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, mở ra kết giới này tựa hồ chỉ cần đọc lên mật mã là được. Có thể thực hiện cái gì? Salvatore lại lấy ra chuyển hóa thuốc nước. Chẳng lẽ đây là có thể dùng để thay thế nói ra mật mã thuốc nước? Này kẻ ngốc sẽ không như vậy trừu tượng a. Hơn nữa chai này thuốc nước còn là Salvatore dọc theo con đường này lần đầu tiên lấy ra đục thuốc nước. Nó bên ngoài bao vây lấy đồng đỏ phẩm chất vỏ ngoài, nhìn qua giống như là quầy bán quà vặt bên trong bán cái loại kia laser bút đồng dạng. Nhưng Maria cũng không hề đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Này lại là thuốc gì? Nàng nhìn thấy, liền trước tiên mở miệng dò hỏi. Các ngươi này ảnh hưởng trí, còn cần đặc thù chuyển hóa thuốc nước mới có thể tiến nhập sao? À, vậy cũng được không đến mức. Salvatore thuận miệng giải thích nói. Đây là ta gần nhất mân mê ra phát minh mới. Ta gọi hắn là tiếng vọng thuốc nước. Cụ thể mà nói, chính là đem ảnh hưởng ly thể dự trữ, khiến cho hóa lỏng. Nếu như cái nào đó nghi thức hoặc là pháp thuật cần ảnh hưởng, lại đem đối ứng ảnh hưởng tiếng vọng thuốc nước ăn vào, đều có thể tạm thời đạt được ảnh hưởng, mà không đến mức lo lắng nó tại bình thường đột nhiên sinh ra tiếng vọng, hay là cùng với khác cái gì nghi thức phát sinh phản ứng. Này một lọ tiếng vọng thuốc nước bên trong liền chứa đựng tên là tinh thần chi lực hút cao giai ảnh hưởng. Đây là dùng để tiết hiệp ta ảnh tử. Salvatore ngẩng đầu lên, đem thuốc nước một hơi uống cạn, đồng thời nhẹ giọng giải thích nói. Nếu tiến nhập ảnh hưởng trí, không có kiềm giữ tinh thần chi lực hút ảnh hưởng. Như vậy đang cùng ngươi tương liên cái khác ý thức, sử dụng tại tiến nhập trong chớp mắt, cùng ngươi trao đổi thân thể. Theo ta được biết, các ngươi bên kia có cái kêu đức phù hài tử, cùng với mèo của nàng trao đổi thân thể, ảnh hưởng trí. Cần ngươi vốn có một ít ảnh hưởng mới có thể tiến nhập ác mộng. Chẳng qua nếu như các ngươi chỉ là đến hoạt động cha, ta đề nghị là đi vào trước liếc mắt nhìn, nghe có điểm giống là thông tin tiến hóa. Lâm Y Y lôi kéo Tửu Nhi nhỏ giọng nói, cái miệng nhỏ nhắn oa cùng che che trùng trao đổi hết liền thay đổi cái xác cái loại kia chấm chấm. Cho nên sô-cô-la thông tin tiến hóa về sau biến thành miêu miêu thợ săn sao? Ta ngược lại là cảm giác càng giống là bên cạnh studio dung hợp triệu hoán. Hơn nữa Đức Phù, cùng sô-cô-la danh tự, nhìn lên đích xác như là có thể dung hợp bộ dáng. Nghĩ tới đây, Tửu Nhi không khỏi cười ra tiếng, áp chế thanh âm nói. Hơn nữa nhân gia hiện tại kêu kết nối trao đổi tiến hóa nha. Salvatore ngược lại là không để ý đến các nàng. Hắn ở dưới phục thuốc nước, cả người đột nhiên tràn ngập một loại kỳ dị mị lực, cấp nhân lấy một loại vi diệu mà nguy hiểm trầm tĩnh cảm giác, tựa như cùng dưới ánh trăng ách quang chỉ thủ đồng dạng, tràn ngập thần bí hấp dẫn cảm giác. Hắn vươn tay ra đem đặt tầng kia kết giới phía trên. Salvatore thấp giọng dùng tinh linh lời nói trôi chảy tụng nhớ kỹ. Không thể từ tử vong trung học có giáo huấn người, nhất định dẫm lên vết xe đổ. Tại Salvatore tiếng nói hạ xuống, trước mắt hắn u ám thâm thúy rừng rậm trong lúc bất chợt bắt đầu vặn vẹo. Giống như là lốc xoáy tại triển khai trước mắt. Nếu là nhìn thẳng, sử dụng mang đến phảng phất say rượu choáng váng cảm giác. Thậm chí sẽ cho người mất đi bình hành cảm, là đứng đều đứng không vững trình độ. Theo mê muội cảm giác dần dần tiêu tán, một ít giả tạo cây cối như ảo ảnh tiêu tán. Nguyên bản liền tồn tại, lại bị che đậy một ít đất trống cũng rốt cục tới hiện lên xuất ra. Mà ở rừng rậm trên mặt đất, cũng nổi lên một mảnh trải rộng lá cây hẹp khúc đường mòn. Tại có đạo phía cuối đường, có thể miễn cưỡng thấy được một tòa cao lớn thạch môn. Giữa đêm khuya khoát, cánh cửa kia thấp thoáng lập lòe u lam sắc huỳnh quang. Nếu như là ở trong trò chơi xuất hiện, chính là loại kia vừa nhìn sử dụng muốn sờ một chút nhiệm vụ mục tiêu. Phảng phất đụng một chút liền sẽ bị hấp đến thế giới khác đồng dạng. Tuy ngoại trừ Salvatore ra, những người khác kỳ thật đều không có chân chính tiến nhập qua nơi này. Bất quá các người chơi cũng có đang nhìn hài tử cùng Đức Phù bọn họ trực tiếp. Cứ việc lúc ấy hài tử bên kia trực tiếp lưu bị chặt đứt. Nhưng người khác ngược lại không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa hài tử cũng là có lưu lại sao chép truyền bá. Cho nên ngược lại sẽ không khuyết thiếu đầy đủ tin tức. Cái này thạch môn tạo hình. Nếu như môn khẩu lại bày lưỡng đeo túi cái mũ tượng đá lại càng khóc. Nếu không là trước đó liền biết cái này là làm cái gì dùng. Lâm Y Y cảm khái nói. Ta còn tưởng rằng nó đi thông Draenor nha. Người đây là xếp hàng dãy nhiều a, Tửu Nhi độc miệng. Nói, vậy bên trong rõ ràng là bạch sắc sương mù. Cũng lục sắc màng. Cũng không chừng là pháp gia không mở ra đi thông không nói gì đồn cửa nha. Lâm Y Y biện hộ. Các nàng đùa giỡn. Đã theo sương mù xám đi vào. Tuy sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng ở vào cửa trong nháy mắt đó. Như cũ vẫn là cảm nhận được một chút khẩn trương. Lần này không có mang hài tử qua. Bọn họ cũng không có đặc biệt ảnh hưởng. Cũng không có tinh linh chức nghiệp. Hẳn là tiến nhập chính là Citalopram kia một bên cũng chính là ảnh hưởng trì hiện thực bên cạnh. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Trầm mặc xuyên qua sương mù cửa. Mà ở lúc này, Lâm Y Y cùng Tửu Nhi trước mắt, lại bỗng nhiên nổi lên từ trước đến nay chưa thấy qua đại lượng nhắc nhở. Không kiểm tra đo lường đến sơ giai ảnh hưởng. Yêu Nhã thấp lời nói. Không kiểm tra đo lường đến sơ giai ảnh hưởng. Tự nhiên chi bài hát ca tụng. Không kiểm tra đo lường đến cao giai ảnh hưởng. Tinh thần chi lực hút. Không kiểm tra đo lường đến cao giai ảnh hưởng. Ngang ngụ ngôn, không kiểm tra đo lường đến đã thức tỉnh yếu tố, đang tiến hành vượt mức phán định mục tiêu, dị giới sinh vật, triệu hoán vật, hình người, nhân loại, giống cái, kiểm tra đo lường đến ân để di ông lưu lại, phán định quyền hạn, thẩm tra thành viên, tiêu bản niêm phong bảo tồn khố II251111 tiến hành hạn định mở ra, cho phép thông qua số lần, 1. Ngoặc kép chấm chấm, hả, Lâm Y Y lại lần nữa khi tỉnh lại, chú ý tới mình đang canh giữ ở một nhà cửa hàng môn khẩu. Người mặc cấp nhân lấy uyển chuyển cảm giác nhẹ chất áo giáp. Bên hông vác lấy tinh mỹ thuần túy bạch sắc mảnh kiếm. Trung quanh là nhất phó dị thường phồn vinh thành thị cảnh tượng. Mấy chục thước, gần 100 mét cao to lớn công trình kiến trúc, có chứa kỳ dị tạo hình. Như là kiểu tượng điêu khắc không rõ công trình kiến trúc. Tất cả công trình kiến trúc thượng đều quấn quanh lấy dây leo. Thế nhưng thực sự không phải là tại góc hẻo lánh tự nhiên sinh trưởng. Leo lên dây leo, mà càng như là công trình kiến trúc từ dây leo thượng dài đi ra. Chỉnh tề mặt đường thượng ngẫu nhiên có thể thấy được tương tự từ huyền phù xe đồng dạng đồ vật. An tĩnh mà bay nhanh đến đi ngang qua. Còn có thể thấy được như là mang giáp xác hươu cao cổ. Hoặc như là chân đặc biệt cao cái cổ lại dài con rùa đen đồng dạng cự không lớn rõ ràng sinh vật từ. Trên không đi ngang qua. Trên đường nhất nhãn trông đi qua. Ước chừng chỉ có hơn 30 người. Các tinh linh màu tóc bất đồng. Nhưng điểm giống nhau chính là con mắt gần như đều là lục sắc. Xung quanh còn có rất nhiều biển quảng cáo. Nhìn qua đúng là có phần cyberpunk phong vị. Chỉ là phối màu gần như đều là dày đặc hệ. Số ít kim loại bộ phận thì là ngân bạch sắc. Cấp nhân một loại thoải mái mà tự nhiên cảm giác. Mà giờ khắc này bên ngoài chính là trời chiều. Ấm áp vầng sáng để cho nàng có chút đổ lười. Lâm Y Y ngơ ngác một chút. Đưa tay tại sau tay gỡ một luồng tóc. Thấy được kia rực rỡ kim sắc sáng bóng. Nàng trước tiên ý thức được. Chính mình tiến nhập nào đó tinh linh trong cơ thể. Hơn nữa không giống như là trong cơn ác mộng đồng dạng. Luôn là tràn đầy một cỗ cấp bách mà sợ hãi đòi mạng cảm giác. Mà là bốn phía tràn đầy một loại ấm áp mà yên tĩnh cảm giác. Như là cổ tích bên trong vô lo vô nghĩ thế ngoại đào nguyên. Lâm Y Y luôn là muốn nhịn không được lộ ra an tường nụ cười. Như dưới lầu lão gia gia đồng dạng tương đương, nàng nhịn không được hừ nhẹ lấy ca. Ngoặc kép chấm chấm, A Giang, mà đúng lúc này, Lâm Y Y đã nghe được một cái rất nhỏ,